Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, mới kẻ địch. Lão Mã Tấu, tiếp đó, ta sẽ phải về nhà thi đại học. Hà Phương sửa sang lại quần áo, bước đi ra ngoài phòng, đi tới Thương Mãng Sơn biên cảnh, làm công. Hà Phương này đây, quân dự bị mộ binh, danh nghĩa. Thông qua Vương Bình đi quan hệ. Tìm chủ thầu mới xâm nhập vào trại lính. Vào lúc này, dựa vào cũng đánh xong. Lê Minh chi kiếm cũng tới tay. Hà Phương dự định ly khai quân doanh, trở về chuẩn bị cuộc thi. Muốn ly khai quân doanh, tự nhiên còn cần tìm chủ thầu một lần mới được. Đi ra khỏi cửa phòng, Hà Phương đang định đi tìm chủ thầu. Vừa ra cửa, đúng dịp thấy Lâm Hy cùng Tống Lập đứng ở hành lang khẩu. Hai người này đánh giặc thời điểm chạy trốn mất dạng, đánh giặc xong phía sau rồi lại nhô ra. Ha ha, thật biết điều. Âm thầm lắc lắc đầu, Hà Phương cũng lười để ý sẽ bọn họ, bước đi tiếp tục tiến lên. Ồ, Hà Phương, nguyên lai người cũng trốn nha. Lui lại đến phòng bên trong, Tống Lập nhìn thấy Hà Phương từ trong phòng đi ra, mắt bên trong rộng mở mang theo mấy phần khinh bỉ. Đánh giặc xong phía sau, lâu như vậy mới ra ngoài. Cái này Hà Phương, rất sợ chết đến mức nào. Thực sự là tên quỷ nhát gan. Được rồi, so với Hà Phương đi trước thời hạn ra ngoài phòng, Tống Lập liền cảm giác mình có khinh bỉ Hà Phương tư cách. Thật đặc biệt sao, thần kỳ ăn khớp. Hà Thiếu, người đã đến rồi. Lâm Hy mỉm cười tiến lên đón, hướng Hà Phương chào hỏi. Theo Lâm Hy, Hà Phương trốn nha, lui lại đến phòng bên trong, đợi đến tất cả triệt để sau khi kết thúc mới đi ra khỏi cửa phòng. Đây mới là danh môn công tử sở hữu ứng đối chi đạo. Thân là danh môn công tử, chẳng lẽ còn phải giống như cái kia chút quân bên trong Man Hán, giống như đi theo Vĩnh Ảm dị tộc, chém giết không thành, đương nhiên muốn bảo vệ hữu dụng thân, sau này mới năng lực đế quốc làm lớn hơn cống hiến. Coi như mặt trời mới mọc bảo lõm vào, trở thành Vĩnh Ảm dị tộc tù binh. Thân là danh môn công tử, vẫn có thể hướng về Vĩnh Ảm dị tộc đưa ra chuộc thân yêu cầu. Cùng cái kia chút quân bên trong Man tử giống như, đi theo Vĩnh Ảm dị tộc chém giết. Đó mới không phù hợp danh môn công tử thân phận. Ha ha, quét mắt qua một cái Lâm Hy hai người, Hà Phương cười cợt, cũng không đáp lời, bước đi tiếp tục tiến lên. Ồ, Hà Phương, ngươi ở nơi này à? Ta tìm ngươi hơn nửa ngày rồi. Lúc này, Vương Bình thân ảnh xuất hiện ở đường giao thông. Nhìn thấy Hà Phương, Vương Bình vội vã chạy tới, kéo một cái Hà Phương. Hà Phương, nhanh đi theo ta, chủ thầu đang tìm ngươi đây. Lần này ngươi lập công lớn, có một số lớn tiền thưởng, ngươi trở lại thi đại học tiền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vừa nói, Vương Bình kéo Hà Phương liền đi. Hả, đây là tình huống gì? Lâm Hy nhìn Hà Phương cùng Vương Bình trò chuyện, trên mặt sinh ra một luồng khiếp sợ. Hà Phương cái này, danh môn công tử, tại sao cùng cái này quân bên trong Man tử thân mật như vậy? Thân là danh môn công tử, làm sao có khả năng cùng quân bên trong Man tử kết giao? Hơn nữa, còn nói cái gì tiền thưởng cùng thi đại học tiền? Thân là danh môn công tử, còn thiếu thi đại học tiền. Hà Thiếu, vị này chính là chấm ngoặc kép. Lâm Hy luôn cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng hướng Hà Phương hỏi dò. Ngươi hỏi hắn. Hà Phương xoay đầu nhìn Lâm Hy một chút, cười cợt, đưa tay chụp đập Vương Bình bả vai. Hả, đây là ta biểu ca a. Biểu hiện, biểu ca. Lâm Hy hoàn toàn mộng bức. Thân là danh môn công tử, làm sao có khả năng có một quân bên trong Man tử biểu ca? Nếu như là quân bên trong tướng lĩnh cái kia còn tạm được. Hà Thiếu, người không phải xuất thân danh môn sao? Hắn thế nào lại là biểu ca ngươi? Hà Thiếu, người đang nói đùa chứ? Lâm Hy vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, vội vã lại đuổi hỏi một câu. Ha, ai nói cho ngươi, ta xuất thân danh môn? Cái quỷ gì danh môn? Ta vốn là Kỳ Sơn quận nông dân con cháu a. Hắn là biểu ca ta thật kỳ quái sao? Hà Phương nhún vai một cái vai, xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm một câu. Không hiểu ra sao. À, không phải danh môn. Thật không phải là danh môn. Lâm Hy chỉ cảm thấy một đạo lôi đình phủ đầu nổ xuống. Đem nàng đập đến đầu tráng váng mê huyễn. Lại không phải danh môn. Lại không phải danh môn. Từ Hà Phương trong lời nói này, Lâm Hy đã có thể xác nhận. Hà Phương tuyệt đối không phải danh môn công tử. Bất luận cái nào danh môn công tử, nhất định sẽ lấy gia tộc làm vinh. Nơi nào sẽ nói ra cái quỷ gì danh môn, lời nói như vậy. Hủy bỏ gia tộc vinh quang, đó chính là hủy bỏ tự thân cao quý. Không có cái nào danh môn công tử sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Lâm Hy tức đến nghiến răng nghiến lợi, tức đến đầy mặt dữ tợn vặn vẹo. Hai mắt bên trong lộ ra một luồng sâu sắc oán độc. Ngươi cái này hèn mọn thảo dân. Ngươi cái này vô sỉ chó kẻ trộm. Ngươi càng dám trêu chọc cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chăm chú nắm được nắm đấm, móng tay sâu sắc khảm tiến vào trong thịt. Lâm Hy cảm thấy tôn nghiêm của mình bị mạo phạm, của mình cao quý bị dẫm đạp. Đối với Hà Phương đã hận thấu xương. Hạ tiện chân đất, ngươi còn muốn thi đại học. Ngươi còn muốn từ bùn nhão bên trong bò ra ngoài. Ngươi còn muốn trở thành sĩ tử. Ngươi nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thi lên đại học. Ngươi liền cho ta làm cả đời chân đất đi. Dương mắt nhìn về phía Hà Phương đi xa bóng lưng. Lâm Hy mắt bên trong tuôn ra một vệt sâu sắc oán độc. Thân là quý tộc cung nữ, xuất thân Kỳ Sơn Lâm thị Lâm Hy. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giao tế rộng hiện ra. Ở Ung Châu đi học đại học trong lúc, lấy nàng thân phận sĩ tộc và khuôn mặt đẹp, kết giao rộng rãi giao thiệp, lợi dụng những người này mạch quan hệ, chèn ép một cái chân đất xuất thân thảo dân, đuổi ra khỏi hắn tiến tới con đường. Đối với Lâm Hy tới nói, cái này rất dễ dàng liền có thể làm được. Hèn mọn chân đất, người nhất định phải chết. Nặng nề dậm chân một cái, Lâm Hy xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Tống Lập. Còn có chút không làm rõ được tình hình. Không biết vị này quý tộc tiểu thư lại ở phát cái gì tính khí. Hà Phương còn không biết hắn vô ý bên trong trêu chọc như thế một vị kẻ địch. Theo Vương Bình một đường đi vào phòng chỉ huy, Hà Phương nhìn thấy chủ thầu đang sầu mi khổ kiểm ngồi ở trên ghế, bám vào râu quai nón sững sờ. Bao đại nhân, trận chiến này đại phá Vĩnh Ảm, trận chém lên vạn, thực sự là thật đáng mừng. Đi vào phòng chỉ huy, Hà Phương hướng chủ thầu chắp tay chúc. Đừng xả đạm. Nghe được Hà Phương chúc mừng, chủ thầu khóe miệng co quắp một trận. Trận chém cái giám, liền thi thể đều không có để lại nửa cụ. Báo công đều không cách nào báo. Huống chi, không có vị kia Tề Thiên Đại Thánh, chúng ta sớm đã chết cả rồi. Còn kéo cái quỷ gì đại thắng. Ây, chấm ngoặc kép. Nhớ tới trạm thu hồi trong kia một đống Vĩnh Ảm binh lính thi thể, Hà Phương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Không có thi thể, còn không phải là Hà thiếu gia vơ vét của dân sạch trơn tật xấu phát tác sao? Người cũng không cần lo lắng. Ta cho ngươi báo một cái nghĩa dũng ngợi khen. Xem như là khen ngợi ngươi ở trên chiến trường giết địch anh dũng. Chủ thầu ném cho Hà Phương một phần tương tự giấy chứng nhận thành tích giống như ngoạn ý. Nếu không phải là không tìm được thi thể, chỉ bằng tiểu tử ngươi trận chém 15 tên Hắc Sơn Lang kỵ chiến tích, trực tiếp thụ huấn cũng đủ. Sau khi nói xong, chủ thầu lại móc ra một cái túi giấy, ném đến Hà Phương trong tay. Đây là của ngươi tiền công, sửa xong Di Sơn Lực Sĩ, còn cùng lão tử kề vai chiến đấu, ra trận giết địch. Số tiền này, cho ngươi trở lại thi đại học, hơi nhiều. Mở túi ra, nhìn thấy bên trong dòng giã gấp đôi đế quốc vàng khoán, có tới 20.000 Mỹ Kim. Hà Phương lắc lắc đầu. Dùng tiền của mình phong thưởng quân công. Bao đại nhân, người đây là kết bè kết cánh a. Cút. Chủ thầu nắm lên chén trà trên bàn liền hướng Hà Phương đập tới. Cút cho lão tử. Không cho lão tử thi lên đại học. Lão tử nghỉ ngơi về Ung Châu thời điểm, nhìn lão tử đánh không chết được ngươi. Khà khà, thì đại học chẳng lẽ còn so với giết Vĩnh Ảm dị tộc khó sao? Hà Phương đưa tay tiếp nhận chén trà, đầy mặt mỉm cười đưa cho chủ thầu. Bao đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thi lên đại học. Đa tạ bao đại nhân trọng thưởng. Tiểu tử cáo lui, mau cút. Hướng Hà Phương khoát tay áo một cái. Chủ thầu quay về Vương Bình lại là gầm lên giận dữ. Vương Bình, ngươi đặc biệt sao còn lo lắng làm gì? Lái xe đem ngươi biểu đệ đưa đi. Lão tử chuẩn giả là. Vương Bình vội vã cúi chào, xoay người đuổi theo Hà Phương chạy ra ngoài. Tiểu tử, dựa theo đế quốc chi nhận truyền thống, ngươi đã là người chúng ta. Chủ thầu nhìn Hà Phương đi xa bóng lưng, nhìn Hà Phương bên hông treo mã tấu, trên mặt hiện lên một nụ cười. Treo ở Hà Phương bên hông cây đao kia, chính là chủ thầu đổi lại cái kia đem cũ đao. Chúng ta về hưu lão mã tấu, không phải là tùy tùy tiện tiện liền sẽ đưa cho người khác. Ngươi cầm ta cây đao này, chạm đến bất luận cái nào đế quốc chi nhận về hưu lính già, hắn cũng có coi ngươi là thành người mình. Chủ thầu dương mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, hy vọng đường đi của ngươi đến càng xa hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.